Chương 161, qua chia xì đồ. Bây giờ chạy nhanh đi, nơi này tang thi đã thanh lý, có còn không có những thứ khác chết bãi một một, chúng ta hay là trước tìm tới xe trường, rời đi nơi này. Nhìn vẫn còn đang dao động thần mọi người, nạ rủ tổ cao âm thanh nói ra. Trực tiếp đem bọn họ sợ trình đi qua. Được, hảo lợi hại nhìn nạ rủ tổ, đi qua nạ rủ tổ nói trình, mọi người đã phục hồi tinh thần lại, từng cái một nhìn nạ rủ tổ người, trong mắt, lóe lên nói không nói do ngôn ngữ quan mang. Một trong nháy mắt, lại đem 100-200 tang thi toàn bộ đánh chết. Đến nhất định chính là đã vượt qua nhân loại phạm vi, tuy nhiên trước nạ rủ tổ biểu hiện cũng đã rất không là nhân loại dị năng giả siêu phàm bây giờ, bởi vì nạ rủ tổ quan hệ, bọn họ đã hoàn toàn sốc xếp. Vốn là chỉ có ở trong phim ảnh tang thi xuất hiện đã khiến bọn họ có chút khó mà tiếp nhận, tuy nhiên, bởi vì phải chạy chối chết sự tình, những thứ này cũng còn có thể thả hạ không so đo. Nhưng là, bây giờ, một cái có thể một cái phun lửa trong nháy mắt miểu sát 100-200 tang thi người lại xuất hiện ở trước mắt của mình. Chuyện như vậy làm sao có thể không kêu bọn họ chấn động hám, sốc xếp đây. Cái này đã không phải là bọn họ có thể hiểu, trước mắt khoa học chủ nghĩa, bây giờ, căn bản là vô cái đó. Nạ rủ tổ quân, ngươi đây là nhìn nạ rủ tổ, cổ mù rồ Takashi không khỏi vào lúc nói, trong mắt, nhiều hơn một chút hoảng sợ cùng kính sợ. Liền nói liên tục cũng là thận trọng, thật giống như rất sợ nạ rủ tổ cũng cho hắn tới một cái hỏa như thế. Đối mặt nạ rủ tổ bây giờ lộ ra tới cường đại thực lực, hắn biết rõ lựa chọn khuất phục Kenchi nhánh nhiệm vụ. Chạy thoát thân tiểu đội đội trưởng, lấy được trong tiểu đội tất cả mọi người đồng ý khen thưởng linh hồn năng lượng 100 ở cổ mù rổ Takashi sau khi nói xong, nạ rủ tổ não hải bên trong nháy mắt hệ thống âm thanh vang lên. Khiến nạ rủ tổ không khỏi nhìn cổ mù rổ Takashi liếc một chút. Không nên giữa tốt nhất không nên hỏi, không phải vậy, chọc xảy ra điều gì phiền toái cũng đừng trách ta không có nói trình ngươi. Nhàn nhạt nhìn cổ mù rổ Takashi liếc một chút, nạ rủ tổ nói ra. Đối với cái này những người này, nạ rủ tổ cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi qua cùng bọn họ giải thích cái gì. Đặc biệt là cổ mũ rổ Takashi, hệ thống quan hệ, nạ rủ tổ biết nói cổ mũ rổ Takashi đến bây giờ mới khuất phục chính mình. Tuy nhiên trước đã biết nói cái này cổ mũ rổ Takashi không phải là rất phục tự mình, nhưng là, thật được chứng minh sau, nạ rủ tổ vẫn có chút khó chịu. Cầu sao, nguyện phiếu. Cảm ơn bạn đọc cổ mù rồ Takashi bọn họ kính sợ nạ rủ tổ biết nói. Tuy nhiên, cổ mù rồ Takashi nghĩ muốn pháp nạ rủ tổ nhưng là không biết. Tuy nhiên, nếu là biết nói mà nói, nạ rủ tổ sẽ cười. Không nên quá cao nhìn chính mình, còn một cái hỏa, nhiều nhất một nói, không muốn lãng phí trả cờ dạ, mặc dù mình cha khắc lạ đổ vô cùng. Ngạch nghe được nạ rủ tổ mà nói, cổ mù rồ Takashi không khỏi tắt tiếng. Hắn không nghĩ tới nạ rủ tổ có thể như vậy nói, tuy nhiên, hắn lại là không dám có cái gì câu oán hận. Không nói trước có thể hay không chọc tới nạ rủ tổ, chỉ một nạ rủ tổ vậy có điểm đe dọa mà nói liền khiến hắn không khỏi kinh hãi. Hắn có lúc cũng sẽ nhìn tiểu thuyết cái gì, đối với ơ trong đo đích tình tiết cái gì bảo mật ta, bị tích nhà thông thái biết nói muốn xử lý rơi a cái gì hay lại là biết đạo, không khỏi, bây giờ cổ mù rổ Takashi phủ tưởng liên tiếp. Bây giờ chúng ta đi mau, mới vừa rồi âm thanh vang rất có thể sẽ còn hấp dẫn càng nhiều hơn tang thi qua đây không để ý đến cổ mù rổ Takashi, hướng về phía mọi người, nạ rủ tổ nói ra. Dẫn đầu hướng bãi đậu xe vị trí đi. Mà ở nạ rủ tổ bên cạnh bật sủ gì mà xa hệ cổ cũng là thật chặt theo sát nạ rủ tổ. Cầm trong tay nạ rủ tổ vừa cho nàng hợp kim thái đao, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Nhìn nạ rủ tổ rời đi. Mọi người cũng là ngay cả vội vàng phục hồi tinh thần lại, đi theo thật sát. Bây giờ lúc này, chúng ta đều là biết nói, chỉ có ở nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ bên người mới là lớn nhất an toàn. Đặc biệt là ở bây giờ bởi vì thanh âm quan hệ hạ tang thi đều tụ tập lúc tới. Bọn họ nếu là thoát ly lớn chắc mà nói, chỉ có trực tiếp chờ chết có thể. Không thể không nói, cái này vào lúc trường học học sinh hơi nhiều, vừa mới bị thanh lý một cái lần. Bây giờ, lại loáng thoáng từ bốn phía hối tụ mười mấy con tang thi qua đây, mà xa xa, còn có đông đảo tang thi có ở đây không cần tới. Tuy nhiên, bởi vì tốc độ chậm quan hệ, có thể là theo không kịp nạ rủ tổ bọn họ. Nhìn những thứ kia vọt tới giống như đội cảm tử giống vậy tang thi, nạ rủ tổ không khỏi một tiếu, đối diện với mấy cái này tang thi, quả nhiên là một cái quét lạ tốt địa phương. A trong tay mình đặc chế thái đao khẽ múa, trong nháy mắt, năm nói như tia như trăng quang hồ trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong tay thái đao bên trong phá bay mà ra. Hướng về phía những thứ kia vẫn còn ở trên 10 mét bên ngoài tăng thi, trong nháy mắt tiêu quá. Không có bất kỳ trở ngại, trong nháy mắt, trước mặt vây lại trên 10 con tăng thi, tất cả tăng thi động tác ngừng lại, đó lấy, một đạo vết thương mới bọn họ trên thân xuất hiện, trong nháy mắt, hoặc chém eo, hoặc chặt đầu. Toàn bộ đảo ở mặt đất, toàn bộ, khó thoát khỏi cái chết. Đây là vốn còn muốn tận tình giết hại một phen bật sủ gì mà xà hệ cổ thấy nạ rủ tổ hành động không khỏi cả kinh. Kiếm khí không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ. Đây là trạ cờ dạ khống chế kỹ xảo, những thứ kia quang hồ đều là đặc chế dây nhỏ, nếu là ngươi nghĩ học mà nói ta đến lúc đó có thể dạy ngươi. Những thứ này đặc chế sợi tơ ta cũng còn nữa, tuy nhiên, trạ cờ dạ khống chế cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhìn bật sủ gì mà xà hệ cổ, nạ rủ tổ tiếu nói. Đối với vu độc đảo xà hệ cổ nạ rủ tổ bắt đầu biểu thị rất có hảo cảm rất có yêu đương nhiên. Cùng bật sủ gì mà xả hệ cô lúc nói chuyện, nạ rủ tô động tắc cũng không co dừng lại, trong tay thái đao lần nữa khe múa. Lại vừa là đem những thứ kia tới gần tang thi đánh chết, phân thi. Mà quang hồ ở không trung như sợi tơ một loại phiêu phù đến, hiển nhiên, bây giờ nạ rủ tổ không có cần đem thu hồi ý tứ. Rất khó sao nghe được nạ rủ tổ mà nói, chần chờ một cái hạ, hướng về phía nạ rủ tổ, bật sủ gì mà xả hệ cô nói ra. Loại này rõ ràng cùng truyền nói chung kiếm khí có điểm giống kỹ xảo thủ đoạn, đối với bật sủ gì mà xả hệ cổ sức hấp dẫn có thể là không phải lớn một cách bình thường. Không thay đổi không phải là, vậy phải xem thiên phú, có người bắt trước 10 năm cũng không nhất định có thể rất tốt khống chế trả cơ dạ, mà có người, chỉ cần vừa tiếp xúc, liền có thể trong nháy mắt đưa nó học được. Hướng về phía bật sủ gì mà xả hệ cổ một trận lắc đầu, lại vừa là gật đầu một cái, nạ rủ tổ nói ra. Tốt lắm, ta muốn học nhìn nạ rủ tổ, xà hệ cổ cổn người môi giới nói ra, nàng không cho là mình là thiên tài, có thể một học thì biết, nhưng là, nàng cũng không cho là mình đần độn, sẽ 10 năm cũng vô dụng công. Được gật đầu một cái, nạ rủ tổ đáp ứng. Không biết nói tại sao, hắn rất khó từ chối không tiếp bật sủ gì mà xà hệ cổ yêu cầu, không, hoặc giả nói, không nghĩ từ chối không tiếp sau đó, dọc theo đường đi, rất ít nói. Phần lớn đều là ở chém giết tang thi bên trong trải qua, bởi vì nạ rủ tổ quan hệ, căn bản là không có tang thi có thể đột phá nạ rủ tổ công kích. Tuy nhiên, dọc theo đường đi, mọi người cũng là mệt đủ thở gấp. Bởi vì nạ rủ tổ mới ra ngoài lầu dạy học là rời bãi đỗ xe xa nhất một tòa lầu dạy học. Chặng đường ít nhất có hơn 1000 mễ lộ trình. Thêm những thứ kia cong cong nói đạo, thì càng thêm không cần phải nói. Rốt cuộc. Ở trải qua dục huyết phân chiến sau khi, nạ rủ tổ đám người vọt tới xe trường nơi đó. Nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ hai người phụ trách xong lý xe phụ cận tăng thi, mà gì quả xỉ rủ cả tiến vào xe phụ trách cho xe chạy, mà hy ra nổ làm ruộng là tay cầm súng hơi nằm ở bên cạnh cửa sổ, phụ trách một đầu giới. Tuy nhiên, phần lớn đều bị nạ rủ tổ giải quyết, hắn cảnh giới căn bản cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên, vẫn là phải cẩn thận một chút không có sai. Hết thể đều xử lý nhiều sạch, mà gì quả xì rủ cả cũng là đem xe khai động đứng lên. Bên ngoài nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ, nghe được xe tử phát động âm thanh sau, cũng là nhanh chóng lên xe. Tuy nhiên chờ một hạ, xin đợi một hạ vân vân xa xa, một đám người một bên liều mạng chạy như điên, một bên lớn tiếng kêu. Theo bọn họ âm thanh lời đồn, nguyên bản bị nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ dọn dẹp ra một mảnh không đương địa phương, càng ngày càng nhiều tang thi tràn tới. Thêm bọn họ mang ở sau lưng tang thi. Cơ hồ trên 100 cái quả chia si đồ nghe được này âm thanh, nạ rủ tổ không khỏi thoáng một cái. Ánh mắt, không khỏi nhìn về phía hắn, không nghĩ tới, lại cùng nguyên tắc như thế, sẽ ở lúc này gặp nhau, nguyên bản vẫn luôn không có gặp phải hắn. Nạ rủ tổ còn cho là mình cái thứ chủ tuyến nhiệm vụ muốn ác phiền thoái, dù sao một tòa thành thị lớn như vậy, muốn tìm một cái tránh lên người nói hà dung dịch, tuy nhiên, không nghĩ tới, hắn đảo là chính mình đưa đến cửa tới. Muốn là mình không giết ngươi, đây chẳng phải là bạch bạch lãng phí của ngươi khổ tâm. Ngươi nói là không, quả chìa xì đổ âm thanh rất thấp, ngay cả nạ rủ tổ cũng không nghe được âm thanh nói ra, nhìn quả chìa xì đổ ánh mắt, một đạo hàn quang thoáng qua.